Chương 669, lòng rối loạn, lòng rối loạn. Đại khái nhìn thoáng qua thuộc tính của mình cùng mới lấy được kỹ năng, Trần Mạch thẳng hưng phấn. Mình bây giờ chiến lực tăng lên mấy cái không chỉ gấp 10 lần, thì bởi vì cái này tu la chi cốt lần này mình giới, đến đúng rồi. Bất quá Trần Mạch làm sao luôn có một loại cảm giác kỳ quái, loại kia cảm giác ngươi căn bản nói không ra, cũng là tâm hoảng hoảng, đã cảm thấy tốt giống trong cơ thể mình một loại tà niệm chậm rãi xông tới. Cũng không thể nói như vậy, cũng là các loại thất tình lục dục giống như so sánh với trước kia đặc biệt mạnh. Cũng tỉ như trước đó, Vương gia cùng Trần Mạch có thù, nhưng là Trần Mạch giết bọn hắn mấy cái, Trần Mạch thật đã cảm thấy không có gì, cũng không nhất định đi tìm Vương gia, nhưng là bây giờ, liên tưởng tới Lâm Tiểu Vũ tao ngộ, hắn không hiểu rất muốn đem Vương gia diệt môn. Lại tỉ như trong đầu đột nhiên nghĩ đến Lâm Tiểu Vũ, nghĩ đến cái này nhu nhu nhược nhược xinh đẹp thiếu nữ, nghĩ đến thân phận của nàng, là thị nữ của mình, không hiểu dũng mãnh tiến ra một loại đùa bợn ý nghĩ của nàng, như cùng một cái công tử bột Trần Mạch tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Tại sao có thể như vậy, hắn không biết là không phải là ảo giác của mình, nhưng là Trần Mạch đối với phương diện này đồ vật là rất mẫn cảm, hắn cảm thấy không phải là ảo giác, chẳng lẽ là tu la chi cốt sao? Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Tu la là tà, tà không phải ác, không phải thiện, tùy tâm sở dục làm bất cứ chuyện gì, trong lòng tà niệm là sẽ càng sâu. Trần Mạch cảm thấy khả năng bởi vì dung hợp cái này tu la chi cốt cùng tu la có quan hệ, để hắn càng tới gần vu tu la. Cái kia chưa đến chính mình có thể hay không thật biến thành tu la rồi, bởi vì dung hợp một khối tu la chi cốt, Trần Mạch liền đã sâu sắc cảm nhận được chính mình toàn bộ nội tâm của người cũng thay đổi rất lớn thật, trước đó Trần Mạch cũng không có quá lớn cảm thụ, nhưng là hiện tại hắn càng luống cuống, nếu như tương lai thật còn có cái gì có thể lấy tăng lên tu la đồ vật, Trần Mạch thật có thể muốn suy tính một chút đến cùng có chấp nhận hay không. Hắn tự nhiên là không nguyện ý trở thành tu la. Trần Mạch không sai về sau đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Bên ngoài cũng là yên tĩnh trở lại, thời gian càng ngày càng muộn, mọi người trên cơ bản đều về tới trong nhà nghỉ ngơi. Ngay lúc này, Trần Mạch nghe ra đến bên ngoài, cũng chính là bọn họ miệng có tiếng vang. Rất nhỏ bé, giống như ở nơi đó hơi hơi rục dịch, không biết là đang làm gì. Trần Mạch nhíu mày. Chẳng lẽ là cái kia hắc phong tới rồi sao? Tại cửa ra vào đang nổi lên âm như quỷ kế gì, đông đông đông, qua đại khái 30 mấy giây đi, Trần Mạch cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ. Thiếu thiếu gia, ngươi đã ngủ chưa? Bên ngoài truyền đến Lâm Tiểu Vũ nhu nhu thanh âm. Trần Mạch mi đầu giãn ra ra. Nguyên lai là Lâm Tiểu Vũ, nàng ở bên ngoài bồi hồi cái gì đâu, thời gian này điểm còn chưa ngủ. Trần Mạch sau đó đi tới đem cửa phòng mở ra. Cửa Lâm Tiểu Vũ giật nảy mình, lui về sau một bước. Nàng cả người mặc là một bộ đồ ngủ, trên thân thơm ngào ngạt, hiển nhiên là tắm. Lâm Tiểu Vũ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ cúi đầu, hai tay không biết làm sao xoa hai bên góc áo. Không lạnh sao? Trước tiến đến, Trần Mạch không biết nàng có chuyện gì, nhưng là mặc đồ ngủ đứng ở bên ngoài chung quy là không tốt. Lâm Tiểu Vũ theo Trần Mạch đi vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Có chuyện gì sao? Trần Mạch hỏi một câu. Lâm Tiểu Vũ tại Trần Mạch trước mặt cúi đầu, dùng lời nhỏ nhẹ nói. Tiểu Tiểu Vũ tới đến cho thiếu gia thị tẩm. Trần Mạch nghĩ tới mấy cái nàng khả năng tới tính, nhưng là thật không nghĩ tới Lâm Tiểu Vũ là đến thị tẩm. Cái này không tốt lắm đâu. Lâm Tiểu Vũ ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Ngươi nói nàng có thích hay không Trần Mạch nàng không biết, nhưng là nàng nhất định là đúng Trần Mạch rất có hảo cảm, đây là không thể nghi ngờ, dù cho thậm chí ngay cả Trần Mạch hình dạng cũng không biết. Nhưng là Trần Mạch giúp nàng tốt nhiều, vốn là nàng lấy vì tương lai của mình là tối tăm không ánh sáng, không nghĩ tới theo Trần Mạch đối nàng tốt như vậy chiếu cố nàng, thậm chí còn giúp nàng đem người nhà thật tốt an táng, nàng không biết mình muốn làm sao đến hồi báo Trần Mạch, là thật không biết làm sao hồi báo. Bởi vì nàng không có bất kỳ cái gì tư bản cùng tư cách đi báo đáp Trần Mạch. Nàng có khả năng nghĩ tới duy nhất một vật cũng là thân thể của nàng. Tuy nhiên nàng rất tự ti, nhưng là nàng đối dung mạo của mình vẫn tương đối có tự tin, dù sao những người kia nhìn ánh mắt của nàng nàng cũng nhìn rõ. Cũng không biết Trần Mạch có thể hay không ghét bỏ nàng. Đi về nghỉ ngơi đi. Trần Mạch nhìn lấy nàng sau đó thản nhiên nói. Nhưng là Trần Mạch không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn dám xác định, nhất định xác định nếu là lúc trước chính mình. Hắn là bất vi sở động, cũng không phải là nói hắn đối với nữ nhân không hứng thú, hoặc là nói Lâm Tiểu Vũ không xinh đẹp, chỉ là Trần Mạch cũng không có đem tầm nghĩ đặt ở nhi nữ tình trường phía trên. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiểu Vũ đứng trước mặt của hắn, mặc đồ ngủ, da thịt trắng nõn, thơm ngào ngạt vị đạo, Trần Mạch nội tâm là khát vọng, vô cùng khát vọng hiện ra tới để. Hắn không quá tin tưởng loại kia cảm giác, hắn biết là tu la chi cốt vấn đề, nhưng là Trần Mạch quá truyền thống quá truyền thống. Nói thật, một người nam nhân quá truyền thống nói ra giống như có chút mất mặt cùng buồn cười, nhưng Trần Mạch nếu như không truyền thống, hắn đến bây giờ có thế liền cái bạn gái đều không nói qua cũng không biết thân nữ hải tử là cái gì cảm thụ. Nghe được Trần Mạch, Lâm Tiểu Vũ hơi hơi cắn cắn môi đỏ, sau đó quỳ gối Trần Mạch trước mặt. Thiếu gia, để Tiểu Vũ làm những thứ gì cho ngươi đi thiếu gia cứu được Tiểu Vũ, lại giúp Tiểu Vũ nhiều như vậy, đối Tiểu Vũ cũng tốt như vậy, Tiểu Vũ thật không biết nên làm sao hồi báo thiếu gia. Sau đó Lâm Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Trần Mạch, hai con ngươi hơi hơi phiếm hồng. Ngươi chỉ là vì báo ân. Trần Mạch nói ra. Không có Lâm Tiểu Vũ lung lay cái đầu nhỏ, sau đó nhu nhu nói ra, Tiểu Vũ là cam tâm tình nguyện. Đứng lên trước đi. Trần Mạch sau đó thân thủ lôi kéo cổ tay của nàng muốn đỡ nàng dậy. Tại nâng đỡ về sau, Trần Mạch phát hiện Lâm Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, hơi hơi thở hào hển, hô lấy nhiệt khí, hai con ngươi hơi hơi mê ly. Trần Mạch, thiếu thiếu ra Lâm Tiểu Vũ ôm lấy Trần Mạch eo, môi đỏ in lên Trần Mạch miệng. Trần Mạch, thật xin lỗi hắn quên tay trái là xuân tâm dập dờn tay hắn vịn tay của nàng là tay trái lòng rối loạn cái này đáng chết tu la chi cốt được rồi. Thực sự không được cũng trưởng thành tối thiểu đến cảm thụ cảm giác nữ nhân cảm giác ga có chút lạnh, nhưng là rất mềm. Đây chính là muội tử bờ môi sao. Sau đó Trần Mạch đem Lâm Tiểu Vũ ôm đến trên giường. Trái lòng tay ra, Lâm Tiểu Vũ khôi phục bình thường, nàng không biết mình vừa mới làm sao vậy, nhưng là nàng cũng không có hối hận. Thiếu thiếu ra Lâm Tiểu Vũ ánh mắt mê ly nhìn lấy Trần Mạch, sau đó vươn tay muốn đem Trần Mạch mặt nạ lấy xuống. Trần Mạch sau đó lấy xuống mặt nạ của mình. Tại minh giới, này mặt nạ mang không mang thật không quan trọng. Đau Lâm Tiểu Vũ toàn bộ thân thể mềm mại hơi hơi hết, hai tay ôm lấy Trần Mạch eo.